Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại trên tinh không cổ lộ, vậy mà đi đến cùng một chỗ, thật là khiến người ta chấn kinh. Phải biết, ba người bọn họ cũng không phải bình thường thiên kiêu, mà là vực sâu trên bảng xếp hạng 10 phần chói mắt thiên kiêu. Giống rồng chỉ lên trời, Triệu Vô Lượng cùng với khác đỉnh tiêm thiên kiêu, phần lớn đều đến từ tại khác biệt sao trời thế giới. Cho nên, tin tức này thực tế là để người chấn kinh, liền ngay cả rồng chiếu trời cũng là kinh ngạc vô cùng. Đúng vậy a, năm đó thiên hạ năm kiệt, vậy mà xuất hiện hai cái, không biết tên kia có hay không tài, Nhan Như Ngọc nhẹ giọng nói nhỏ, thậm chí ánh mắt lơ đãng hướng về một phương hướng lướt tới. Tiếp cận một bóng người, nhưng mà rất nhanh, nàng liền thu hồi ánh mắt, cái này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Xem ra, bọn hắn xác thực đến từ cùng một thế giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, bọn hắn càng hiếu kỳ chính là, Nhan Như Ngọc trong miệng tên kia, là ai? Nghe nói như thế, Bắc Yêu ánh mắt ngưng trọng, mà Yến Nam Thiên thì là cười lạnh một tiếng. Không có cơ hội, hắn đến không được, chẳng lẽ, ngươi không biết trước đó tin tức sao? Hắn cùng đại ma, đã chết tại tinh giữa không trung, muốn nghĩ xuất hiện lần nữa, đoán chừng phải kiếp sau đi. Cái gì? Tin tức này để Nhan Như Ngọc dị thường kinh ngạc, người kia đồng quy vu tận à nha, nhưng là làm sao có thể chứ, phía dưới người kia là ai? Nàng trước đó đang bế quan, cũng không biết ngoại giới phát sinh đại sự, mà lại nàng đến thời điểm liền phát hiện trừ Yến Nam Thiên cùng Bắc Yêu bên ngoài còn có một người nàng nhận biết, mà lại quan hệ của hai người còn bất phàm, chỉ bất quá đối phương hiện tại ẩn giấu thân phận, nhưng là bây giờ Yến Nam Thiên lại nói cho hắn người kia vậy mà cùng đại ma đồng quy vu tận, chẳng lẽ phía dưới người kia không phải nàng người quen biết? Thế nhưng là không nên, nàng vững tin mình không có sai, mà lại, trong cơ thể nàng cái nào đó thần bí vật thể phản ứng. Cũng nói cho nàng, tuyệt đối sẽ không sai, xem ra, là Man Thiên Quá Hải, Nhan Như Ngọc một nháy mắt liền minh bạch, bất quá nàng hay là chớ không ra tiếng, biểu hiện ra một bộ đau thương dáng vẻ, nhưng mà, những người khác nghe xong, thì là sửng sốt, tình huống như thế nào, cùng đại ma đồng quy vu tận, ai nha, chẳng lẽ là Cửu Dương truyền nhân, bọn hắn một nháy mắt liền hiểu được. Yến Nam Thiên trong miệng người kia là ai a? Trời xanh, Cửu Dương truyền nhân, bọn hắn vậy mà nhận biết Cửu Dương truyền nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là còn vô cùng quen thuộc. Chẳng lẽ, Cửu Dương truyền nhân cùng bọn hắn, cũng đến từ cùng một cái thế giới? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người da đầu đều nhanh nổ tung. Trời xanh, đến cùng là thế giới như thế nào? Có thể dựng dục ra nhiều như vậy đỉnh tiêm thiên kiêu? Chẳng lẽ là truyền thuyết kia vô cùng kinh khủng sao bắt đầu? Bọn hắn không biết, bởi vì không ai nhắc qua, nghĩ đến nếu muốn thăm dò cũng được hoa đẹp phí một chút tinh lực, bất quá bây giờ, bọn hắn đã không lo được nhiều như vậy a. Bên ngoài, còn có một số người quan chiến, trong đó, Ám Hồng Thần Long hai tay vây quanh, lộ ra một tia cười lạnh, hắn giờ phút này vẫn huyễn hóa thành anh tuấn nam tử bộ dáng. Chỉ bất quá, khuôn mặt so trước đây có biến hóa, giờ phút này, hắn nghe tới Yến Nam Thiên, lập tức ngay cả cười lạnh, thật chờ mong các người nhìn thấy kia tiểu tử về sau sẽ là dạng gì biểu lộ. Oanh, mọi người ở đây kinh ngạc nghị luận thời điểm, trên bầu trời, một đạo lực lượng kinh khủng truyền tới, tất cả mọi người tâm chỉ run rẩy, không ít người xưng hủy đi quỳ trên mặt đất, bọn hắn đều không nói lời nào a, vạn phần hoảng sợ. Trên bầu trời, pháp tắc hạ xuống tới, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, thánh người đến, không cần nghĩ, nhất định là Vân Tiêu Thánh Nhân. Xác thực, bên ngoài tham gia, chỉ có một cái Vân Tiêu Thánh Nhân, vụng trộm có hay không, bọn hắn cũng không biết, cái này pháp tắc, tuyệt đối biểu hiện ra đối phương đến. Vân Tiêu Thánh Nhân thân hình cao lớn, là một người trung niên, hạ xuống, mang theo lên cường đại pháp tắc lực lượng, chấn áp một phương thiên địa, như là vô thượng thần linh. Cho dù Yến Nam Thiên, Bắc Yêu bọn người, đều là như lâm đại địch. Vân Tiêu Thánh Nhân ánh mắt, lóe ra phát ra quang mang, quét về phía bốn phương tám hướng, rất hiển nhiên là đang tìm kiếm hung thủ. Phàm là bị ánh mắt của hắn quét trúng người, toàn bộ thân thể run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ, bất quá rất nhanh, biến thở dài một hơi, bởi vì ánh mắt kia, từ trên người bọn họ đảo qua, nhưng mà, lại định tại một phiến khu vực bên trong. Khi đảo qua Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên tất cả khí tức toàn bộ đổi thay đổi, thậm chí dùng pháp tắc chôn vùi lực lượng, tiến hành ngăn cản, cho nên, lừa qua Vân Tiêu Thánh Nhân, chỉ bất quá, Vân Tiêu Thánh Nhân làm thánh nhân, thực lực vô cùng cường đại, mà lại trời sinh mẫn cảm giác, cho dù không cách nào xác định Lâm Hiên, nhưng là, lại khóa chặt một cái khu vực kia, chính là Lâm Hiên chỗ khu vực. Chương 3301, Yến Nam Thiên bí mật, làm sao vậy, đi theo Vân Tiêu Thánh Nhân đi tới còn có Chu Tước cùng những trưởng lão kia. Bọn hắn nhìn thấy Vân Tiêu Thánh Nhân cử động về sau, cũng là nghi hoặc, chẳng lẽ tìm ra hung thủ sao? Vân Tiêu Thánh Nhân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, ta đã cảm giác được hắn tồn tại, mặc dù không có cách nào xác định, nhưng là ta biết, hắn ngay tại những này người ở trong. Vân Tiêu Thánh Nhân, tỏa định khu vực ước chừng có 200 người, số người này mặc dù không ít, nhưng là đối với Vân Tiêu Thánh Nhân đến nói, không đáng kể chút nào, bất quá hắn hiện tại không có động, xem ra là dự định tiến vào Tu Ma Cốc, đang xuất thủ, có thể tưởng tượng, cái này 200 người hạ tràng, sẽ rất thảm, tại Vân Tiêu Thánh Nhân về sau, lại có rất nhiều người xuất hiện, những người này khí tức, cũng rất cường đại, chỉ bất quá gương mặt rất xinh, tất cả mọi người không quen biết, nhưng là đều không ngoại lệ, đối phương đều là cường giả, trừ cái đó ra, Liễu Mục mấy người cũng đến, có thể nói thiên tài hội tụ, cường giả tụ tập, đúng lúc này, Chu Tước Cung hai cái trưởng lão đứng dậy, cao giọng nói, hiện tại ta tuyên bố, Chu Tước bảng cửa thứ nhất tranh tài, bắt đầu, các ngươi có một tháng, ở phía dưới Tu Ma Cốc bên trong, chỉ cần có thể sinh tồn một tháng, sau một tháng, ra người tới, đều tính xong qua, đương nhiên, ta có thể nhắc nhở mọi người, trận chiến đấu này vô cùng tàn khốc, không cấm giết chóc, mà lại Tu Ma Cốc cũng là cùng một chỗ đại hung chi địa, bên trong nguy hiểm trùng điệp. Cho nên nếu như bây giờ muốn đi, có thể lập tức rút đi, đương nhiên, nửa đường ra, cũng coi như bị loại, hiện tại, ta sẽ dùng trận pháp, đem các người truyền tống đến Tu Ma Cốc các ngõ ngách. Tiếp xuống các người liền tự giải quyết cho tốt đi, hai cái trưởng lão bàn tay huy động, phía dưới Sơn Xuyên Đại Hà hình thành đáng sợ trận pháp. Đem mọi người bao phủ, sau một khắc, tất cả mọi người biến mất, ngay tại lúc đó, âm thanh vang dội từ trưởng lão trong miệng truyền ra, cửa thứ nhất, bắt đầu, Tu Ma Cốc bên trong. Âm trầm vô cùng, mặt đất màu đỏ tán một cổ trích nhiệt khí tức, nhưng cùng lúc, còn có một cỗ khí tức âm lãnh, quang mang lóe lên, tham gia trận đấu những người kia, toàn bộ đi tới trong sơn cốc, bất quá, có rất ít người có thể truyền tống cùng một chỗ, bởi vì sơn cốc, quá lớn, Yến Nam Thiên bước chân một điểm, rời đi nguyên lai đứng thẳng địa phương, tại hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, đại địa vỡ ra, một cái đáng sợ dây leo, cuốn tới, bất quá, căn bản uy hiếp không được hắn, Yến Nam Thiên né tránh về sau, ánh mắt lấp lóe. Khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, một đám vô tri sâu kiến, lần này toàn bộ là ta đá đặt chân, đoán chừng những người này còn không biết, cái này Tu Ma Cốc chỗ đáng sợ, bất quá chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chỉ sợ cũng đã hơi trễ, hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lấp lóe lạnh thấu xương quang mang, bất quá, ta cũng đã tới qua một lần, cho nên đối với nơi này, tương đối quen thuộc, hắn vung tay lên, lập tức, phía trước vô số quang mang, xuất hiện một cái địa đồ, trên bản đồ kia, có cái này rất nhiều điểm sáng, rất hiển nhiên, là phi thường địa phương trọng yếu, xem ra, ta khoảng cách nơi này tương đối gần, Yến Nam Thiên trước xác định vị trí của mình, sau đó lại nhìn một chút địa đồ, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đã dạng này, vậy liền trước đem cái kia pháp tắc lấy được, sau đó lại bắt đầu bước kế tiếp, bước chân hắn nhoáng một cái, hướng phương xa nhanh rời đi, hư không, xuất hiện một tia chấn động, sau đó, liền bình ổn, không có ai biết Yến Nam Thiên đã tới qua một lần. Cái này Chu Tước Cung, quả nhiên vì Yến Nam Thiên cũng bắt đầu gian lận. Một bên khác, một tôn bóng người cao lớn giáng lâm, chính là Vân Tiêu Thánh Nhân, hắn giáng lâm về sau, liền lạnh hư một tiếng, nhưng mà sau một khắc, hắn lại nhíu mày, lộ ra là ánh mắt nghi ngờ, quét về phía tứ phương, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì, rất nhanh, hắn liền lạnh hư một tiếng, nguyên lai là cái dạng này, nơi này, vậy mà cùng trong truyền thuyết đồng dạng, bất quá, đối ta không tạo được cái uy hiếp gì, hắn đồng dạng thân hình thoát một cái, nhanh rời đi, đồng thời, Nhan Như Ngọc, Bắc Yêu, Liễu Mộc mấy người cũng là rối rít giáng lâm. Xuất hiện tại một phương, Lâm Hiên đồng dạng xuất hiện tại trong một khu rừng rậm rạp. Vừa xuất hiện, phía trước liền truyền đến đáng sợ tiếng xé gió, những cái kia dây leo như là mây đen, đè ép xuống, mang theo khí tức âm lãnh, muốn đem Lâm Hiên quấn quanh. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngón tay búng một cái, hào quang màu đỏ rực, tuôn ra hướng về phía trước, muốn đem những này cây cối thiêu đốt. Rất nhanh, hắn kinh ngạc một tiếng, chuyện gì xảy ra? Hắn sửng sốt, mặc dù hắn đánh ra hỏa diễm, thiêu đốt, nhưng là cũng không mang theo pháp tắc khí tức. Pháp tắc mảnh vỡ, không có, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên thực tế là quá kinh ngạc a, nháy mắt sau đó, những này màu đen dây leo liền đem hắn quấn quanh, phía trên mang theo đáng sợ kịch độc, muốn hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Cửu Dương thần thể, quang mang nở rộ, lực lượng cường đại đem những này dây leo chấn chia năm xẻ bảy. Oanh, hắn nâng lên nắm đấm, hướng phía trước đánh tới, phía trước cây cối đánh cho chia năm xẻ bảy, sau đó, hắn liền nhíu mày, hắn lần nữa nếm thử. Hiện chẳng những lửa chi pháp tắc mảnh vỡ không có, cái khác pháp tắc mảnh vỡ cũng đều không có, hắn lĩnh ngộ pháp tắc, toàn bộ biến mất sao? Đây là có chuyện gì? Không có khả năng, thế nhưng là, hắn hiện tại xác thực không thi triển ra được, đáng chết, cái này Tu Ma Cốc có vấn đề, hắn một nháy mắt liền minh bạch a, cũng không phải là hắn vấn đề, mà là sơn cốc này xảy ra vấn đề, nơi này thiên địa tựa hồ áp trội hắn pháp tắc mảnh vỡ, Đúng lúc này, đất đen truyền âm, tiểu tử, nơi này tựa hồ không giống nhau lắm, tự thành một phương thiên địa, chỗ trong vòng quy tắc, khả năng cùng phía ngoài đại thế giới không giống nhau lắm. Còn có chuyện như vậy? Lâm Hiên kinh ngạc, đất đen nói tiếp, xác thực không sai, cường đại thánh nhân, liền có thể hình thành đặc thù không gian, ở bên trong gieo xuống pháp tắc của mình, tại bên trong không gian kia, sáng tạo pháp tắc người, chính là thiên địa chúa tể, hiện tại cái dạng này, rất có thể, chính là người nào đó, hoặc là một ít thánh nhân liên thủ, sáng tạo không gian, cho nên, nơi này pháp tắc, cũng lấy những cái kia sáng tạo không gian thánh nhân vi tôn. Cái khác pháp tắc, bị áp chế, căn bản không thi triển ra được, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên minh bạch a. Hắn nói, không gian này hẳn là đối tất cả mọi người áp chế đi. Cái kia thánh nhân, hẳn là cũng không thi triển ra được đi. Đất đen nói, không sai, cái kia Vân Tiêu thánh nhân, là rất cường đại, nhưng là đoán chừng cũng chính là cái nhất trọng thiên thánh nhân. Thánh nhân cửu trọng thiên, mỗi một lần tiến bộ, chênh lệch đều vô cùng to lớn. Cái này Tu Ma Cốc khẳng định là thượng cổ, thậm chí càng xa lâu thời đại, những cái kia cường đại thánh nhân liên thủ hình thành. Cho nên, cái kia Vân Tiêu thánh nhân, căn bản không đánh tan được quy tắc của nơi này. Hắn cũng tương tự sẽ bị áp chế. Vậy là tốt rồi, Lâm Hiên nheo lại mở mắt, đã tất cả mọi người không cách nào làm dùng pháp tắc. Kia cứ như vậy, mọi người lại trở lại cùng một điểm xuất phát. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu cân nhắc những chuyện khác. Đây là một trận đấu vòng loại, thời gian là một tháng, chỉ cần có thể trong này kiên trì một tháng, như vậy coi như thông qua. Cho nên, hắn chỉ có thể là đào thải những người khác. Chương 3302, đối chiến Chu Tước Cung, đã dạng này, kia từ giờ trở đi, trừ hắn gặp được Bắc Yêu. Hoặc là Nhan Như Ngọc, có thể liên thủ bên ngoài, những người khác, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ông, Lâm Hiên bước chân nhoáng một cái, hắn nghĩ đằng không mà lên, thế nhưng là rất nhanh, liền phát hiện ngay cả ngự không đều bị áp chế. Hắn chỉ có thể sát mặt đất phi hành, nhiều nhất không thể vượt qua 100 mét, bất quá còn tốt, thể phách của hắn vẫn đang, tầng trời thấp phi hành, Lâm xoáy tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Trên đường đi, hắn gặp không ít yêu thú, mà lại phần lớn âm lãnh vô cùng, còn có thật nhiều mang theo đáng sợ hỏa diễm. Bất quá lại bị Lâm Hiên, nhẹ nhõm, dùng lực lượng của thân thể trực tiếp đánh nổ. A, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Vô cùng thê thảm, cả cánh rừng đều đang lay động, vô số quạ đen từ trong rừng rậm bay ra, bay về phương xa, có người nhận công kích. Lâm Hiên nheo mắt lại, hướng phía cái hướng kia nhanh chóng phóng đi. Rất nhanh, hắn phát hiện, một người bị đánh giết, thân thể chia năm xẻ bảy, phía trên mang theo mạnh lớn đến đáng sợ lực lượng, chung quanh, đại địa càng là đổ sụp. Xuất hiện một cái vô tận động sâu, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên kinh ngạc, lực lượng thật đáng sợ, hẳn là một cái luyện thể cao thủ, lắc đầu, hắn không để ý đến, tiếp tục lên đường, trong thời gian này, hắn cũng gặp phải hai người, bị hắn nhẹ nhõm giải quyết nha, trong nháy mắt, ba trời đã qua, ba ngày này, phát ra vô số kêu thảm, có người không phải gặp được, phát sinh đại chiến thảm liệt, chính là bị trong sơn cốc này đáng sợ yêu thú, công kích, tình hình chiến đấu 10 phần thê thảm, nhưng mà lúc này đây, Yến Nam Thiên khóe miệng lại giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn nhìn qua phía trước một cái cổ phác sơn động, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hẳn là nơi này, hang núi kia vô cùng quái dị, nửa bên tầng nham thạch màu đen, nửa bên là màu đỏ, mang theo hai cỗ lực lượng quỷ dị. Yến Nam Thiên lại không chút do dự, hướng phía trước đi đến, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng là dừng lại bước chân. Tại hắn phía trước, đồng dạng có một cái cổ di tích, kia phảng phất phim, mang theo hoang vu khí tức. Nghe nói, cái này Tu Ma Cốc phi thường không tầm thường. Có nói là một cổ chiến trường, ở đây phát sinh đại chiến, cũng có nghe đồn, bên trong ủng có thần bí bảo tàng, nhưng là bởi vì quá mức nguy hiểm, cho nên người bình thường căn bản không dám vào nhập. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, bắt đầu phân tích, xem ra, chiến trường này có lẽ có ở bên trong, chẳng qua trước mắt đến xem không có phát hiện đại chiến qua vết tích. Về phần, cái thứ hai có được bảo tàng sao? Có lẽ có khả năng, chỉ là nếu có, chẳng phải là sớm đã bị cầm không a? Phải biết, bọn hắn những này nửa đời đều có thể tiến đến. Chu Tước Tinh bên trong thánh nhân, hẳn là muốn tiến đến càng thêm dễ dàng đi, trước mặc kệ, trước chuẩn bị đi xem một chút, Lâm Hiên bước đi bước chân, chuẩn bị hướng phía trước cung điện đi đến, nhưng mà lúc này, hậu phương lại truyền đến tiếng xé gió, ba đạo nhân ảnh lăng không mà hàng, có cung điện, khẳng định là bảo tàng, ha ha ha ha, chúng ta phát đạt rồi, ba người nhe răng cười, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy phía trước, có một bóng người so tốc độ bọn họ càng nhanh, muốn đi vào thời điểm, nháy mắt giận, đáng chết tiểu tử. Lưu lại cho ta, một người nhô ra bàn tay to, hướng phía trước chộp tới, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết, ở đây, bọn hắn pháp tắc bị áp chế, nhưng là kia có thế nào? Tất cả mọi người không có pháp tắc, trở lại cùng một điểm xuất phát, cho nên, bọn hắn cũng không để ý, bàn tay kia, một nháy mắt, đem Lâm Hiên cho bao phủ, Lâm Hiên xoay đầu lại, đấm ra một quyền, đem bàn tay của đối phương đánh nát, hậu phương người kia kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui hai bước, bên cạnh, hai người cũng là Như Lâm đại địch, là một cao thủ, bọn hắn âm vang một tiếng, rút vũ khí ra, trên thân khí tức tràn ngập, cùng lúc đó phía trước, Lâm Hiên quay lại, thấy không rõ khuôn mặt, thật quỷ dị, bọn hắn nhíu mày, bất quá rất nhanh, thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn phát hiện, đối phương không phải Yến Nam Thiên những người kia, chỉ cần không phải đỉnh tiêm thiên giai, bọn hắn cũng không biết, nghĩ đến hẳn là một cái hạng người vô danh, mặc dù thực lực có chút cường đại, nhưng là ba người bọn họ liên thủ còn e ngại đối phương sao? Tiểu tử, cút, tha cho ngươi một đầu mạng sống. Bên trái người kia, lạnh giọng quát, nhưng mà, ở giữa người kia lại nói, không thể đem hắn thả đi, hắn đã biết bảo tàng hạ lạc, đem hắn thả đi, khẳng định sẽ dẫn tới những người khác, cho nên nhất định phải đem hắn chém giết diệt khẩu. Bên phải người kia đồng dạng lộ ra nhe răng cười, không sai, ta cũng là ý tứ này, tốt a. Bên trái người kia gật gật đầu, hắn nhìn qua Lâm Hiên, cười lạnh nói, tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi không may, ai bảo ngươi nhìn thấy thứ không nên thấy, hiện tại, đi chết đi cho ta. Trường thương trong tay của hắn liền đâm đi qua, trường thương như rồng, mười phần đáng sợ, phun tỏa hào quang, tại bán thánh bên trong, đều tính cường hãn, thế nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại mục tiêu của đối phương là Lâm Hiên, nhìn thấy đối phương cũng dám động thủ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng thẳng đến phía trước chộp tới, oanh, một bàn tay, liền đập vào thương trên đầu, lập tức, thanh trường thương kia trực tiếp cải biến phương hướng, đâm vào đại địa, sức mạnh đáng sợ, truyền đến người kia trên tay, người kia bàn tay vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa. Không thật, thật mạnh hung hãn lực lượng, gia hồn này có chút khủng bố, mau giúp ta đồng loạt ra tay giết hắn. Bên trái người kia, phát như điên gầm thét, nhanh chóng chữa trị thân thể. Bên cạnh, hai người kia đồng dạng giết tới đây, một người là kiếm, một người là đao, mặc dù đều không có pháp tắc lực lượng, nhưng là đồng dạng đáng sợ vô cùng. Lạnh thấu xương kiếm khí đao quang tung hoành, hướng phía Lâm Hiên chém tới. Lâm Hiên cười lạnh, đùi phải quét ngang mà ra, như là bàn long, dầm dầm dầm, chấn thiên tiếng va chạm, hai người đao kiếm. Vậy mà xuất hiện vết rách, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, sau đó, một viên nắm đấm màu vàng óng, mang theo ngập trời kim sắc hỏa diễm, hướng lấy bọn hắn đánh tới, vũ khí vỡ vụn, thổ huyết bay ngược, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn sẽ phát hiện, trên thân bị ngọn lửa bao phủ, cái kia đáng sợ lửa, đốt bọn hắn thê thảm vô cùng, ba người kêu thảm, Lâm Hiên thì làm ra một cái rút kiếm động tác, hướng phía trước chém tới, oanh một tiếng, bạt kiếm thuật, đem ba người oanh thành huyết vụ. Nhẹ nhõm giải quyết hết ba người, Lâm Hiên quay đầu, lần nữa nhìn hướng về phía trước cung điện, sau một khắc, hắn đi vào, bên trong rất trống trải, có tiếng bước chân của hắn quanh quẩn, nhưng mà rất nhanh, hắn lại lần nữa sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện phía trước có người, phía trước, người kia nguyên bản khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tựa hồ đang tu luyện, thế nhưng là nghe tới tiếng bước chân, đột nhiên mở mắt, sau một khắc, hắn quay đầu, trong mắt hiển hiện một vòng hào quang màu đỏ rực, nháy mắt nhóm lửa cả phiến hư không, Lâm Hiên cảm nhận được một cổ trích nhiệt. Lạnh hừ một tiếng, bàn chân giẫm một cái, thân thể phun tỏa hào quang, hắn, nhíu mày, phía trước, xoay đầu lại người kia, cũng là sững sờ, quả nhiên có người, hắn đứng lên, đã ngươi đến, vậy liền đi chết đi cho ta, đang khi nói chuyện, hắn giơ tay lên chỉ, hướng phía trước điểm tới, Lâm Hiên đồng dạng sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, đối phương mặc áo bào đỏ, phía trên vẽ lấy hai đạo thần bí đường vân, đây là Chu Tước Cung phục sức, đối phương là Chu Tước Cung người, sau một khắc, hắn càng thêm chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện, đối phương một đầu ngón tay điểm ra, đánh ra một con chu tước, toàn thân vờn quanh liệt hỏa, cái này cũng không để hắn kinh ngạc, để hắn kinh ngạc chính là, kia chu tước huyễn ảnh phía trên, vậy mà mang theo pháp tắc, có pháp tắc lực lượng tại vung vẩy. Chương 3303, chu tước ba đòn, đây là có chuyện gì? Lâm Hiên sửng sốt, sau một khắc, hắn bị chu tước đánh trúng, nháy mắt bay ra ngoài, sâu kiến, không chịu nổi một kích, phía trước, chu tước cung người võ giả kia. Thu ngón tay về, sau đó lần nữa ngồi xuống, tựa hồ còn muốn tu luyện, nhưng mà lúc này, bên ngoài lại truyền đến một thanh âm, đáng chết pháp tắc, ngươi làm sao lại tu luyện pháp tắc? Hả, không có việc gì, trong cung điện, kia Chu Tước cung võ giả, lần nữa đứng lên, trong mắt hiển hiện một vòng nồng đậm chấn kinh, không nên a, vừa rồi Chu Tước chỉ, xác thực điểm đến đối phương a, phía trên kia mang lửa chi pháp tắc lực lượng, đủ để thiêu chết đối phương, cho dù đối phương là bán thánh, thế nhưng là ở đây, y nguyên phải hình thần câu diệt. Chuyện quái gì, Chu Tước cung võ giả, thân hình thoát một cái, nháy mắt, đi tới cung điện bên ngoài, sau một khắc, hắn trừng to mắt, bởi vì hắn phát hiện, hắn vừa mới đánh bay ra ngoài người kia, vậy mà đứng tại trước mặt hắn, trên thân có chút cháy đen, bất quá cái kia màu đen, chính đang nhanh chóng rút đi, người không chết, hắn thực tế quá khiếp sợ, chẳng lẽ, đối phương vừa rồi né tránh sao, gia hỏa này tốc độ, vậy mà nhanh như vậy, hừ, có chút ý tứ, bất quá, ngươi hay là đi chết đi cho ta, hắn lần nữa. Điểm ra hai ngón tay, lần này, hai đạo chu tước, mang theo cường đại huyễn ảnh, Bay tới, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, mặc dù hắn không biết đối phương vì sao lại làm dùng pháp tắc, nhưng là, hắn nhô ra hai bàn tay, hướng phía hai bên trái phải chộp tới, tựa hồ nghĩ phải bắt được hai đầu chu tước, hai con hoàng kim đại thủ, không ngừng biến lớn, mang theo sức mạnh đáng sợ, một nháy mắt, liền chế trụ hai con chu tước đầu lâu, sau đó, dùng sức hướng trên mặt đất nhấn tới, oanh một tiếng, hai con chu tước bị đánh dưới đất, trực tiếp đánh xuyên đại địa, đáng sợ hỏa diễm trào lên mà ra, liệt hỏa trực trùng vân tiêu, quả là thế, cái này pháp tắc có vấn đề, mặc dù cái này pháp tắc rất mạnh, nhưng là cùng phía ngoài còn không giống nhau lắm, xem ra, đối phương có lẽ còn là bị áp chế pháp tắc, chỉ là không biết vì cái gì, phải đến nơi này lửa chi pháp tắc, cho nên, mới có thể đánh ra công kích như vậy, Lâm Hiên một nháy mắt, liền xem thấu, phía trước, chu tước cung tên nam tử kia kinh ngạc đến ngây người a, hai mắt trợn tròn xoe, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn đánh ra hai đạo pháp tắc công kích, bị đối phương tay không cho, ngăn trở á, cái này sao có thể? Đối phương là ai? Đây là cái gì thể phách? Phải biết, hắn cũng là chu tước cung một thiên tài, hắn tự nhiên biết, cái này tu ma cốc quy tắc, cho nên vừa đến, hắn liền tìm được một cái không gian, nhanh chóng nói trong tham ngộ pháp tắc, rất nhanh, hắn hiện tại đã ngưng tụ ra lửa chi pháp tắc mảnh vỡ. Cái này khiến hắn mừng rỡ vô cùng, hiện tại hắn đã xa xa vượt qua những người khác, coi như những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, cũng đánh không lại hắn. Bởi vì những người kia không thi triển ra được pháp tắc, mà hắn lại có thể, bởi vì cái này tu ma cốc, rất quái dị, là rất nhiều thánh nhân liên thủ hình thành một cái không gian đặc thù. Bên trong từ thành thiên địa, cũng từ thành pháp tắc, cho nên, nhất định phải trong này tu luyện, cảm ngộ nơi này pháp tắc, mới có thể sử dụng, mà lại, cái này pháp tắc một khi ra ngoài, liền biến mất vô tung vô ảnh, cho nên bắt đầu tìm hiểu đến, sau phía ngoài tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, cho nên, hắn mới có thể ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Liền lĩnh hội lửa chi pháp tắc mảnh vỡ, chuyện như vậy, chỉ có bọn hắn chu tước cung người biết, những người khác, căn bản không biết, cho nên, bọn hắn có thể đoạt được tiên cơ, sự thật cũng đúng là dạng này, nhưng bây giờ thì sao, hắn phát hiện hắn chiếm trước tiên cơ, tựa hồ không chỗ hữu dụng, đối phương bằng vào mượn lực lượng của thân thể, liền có thể cùng hắn pháp tắc mảnh vỡ chống lại, Lâm Hiên cũng không trả lời đối phương, mà là trầm thanh vấn đến, người có thể tu luyện pháp tắc, phải cùng phía trước cái này cung điện, có quan hệ đi, xem ra bí mật là ở chỗ này. Thật thông minh tiểu tử, lại bị ngươi phát hiện a, cái kia cũng không có cách, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Phía trước chu tước cung thiên tài trầm mặt, lộ ra một vòng dữ tợn, mặc dù không biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn nhưng so với đối phương có ưu thế thật lớn, hắn pháp tắc mảnh vỡ tuyệt đối có thể giết đối phương, ta cũng không tin ngươi có thể cản ở của ta lần công kích thứ hai. Hai tay của hắn vây quanh phía trên lửa chi pháp tắc mảnh vỡ ngưng tụ, hình thành một mảnh chu tước sơn đè ép xuống. Đây là chu tước cung một loại đại thần thông, lực lớn vô cùng, có thể đè nát hết thảy. Đối phương không phải thể phách cường hãn sao? Vậy thì tốt, liền nhìn xem là đối phương thể phách lợi hại, vẫn là hắn chu tước sơn khủng bố. Oanh, vung tay lên, kia chu tước sơn liền đằng không mà lên, tại pháp tắc vờn quanh phía dưới không ngừng biến lớn, chật ních toàn bộ bầu trời, sau đó hướng phía Lâm Hiên điên cuồng đè xuống. Lâm Hiên nhíu mày, cái này cảnh tượng quá mức chấn động, tuyệt đối có thể gây nên những người khác chú ý, nếu như lại đi vào một số cao thủ, vậy liền không dễ làm, hắn nhất định phải nhanh chóng giết chết đối phương. Trong tham ngộ pháp tắc, nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng không có nương tay, hắn giận quát một tiếng, hai tay giơ cao, nghênh kích mà lên, oanh một tiếng, hai tay nâng chu tước sơn. Cái gì? Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, chu tước cung vị thiên tài kia, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, đối phương vậy mà thật ngăn trở, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị á. Lâm Hiên như là bá vương đồng dạng, hai tay giơ cao, chống lại chu tước sơn. Đồng thời hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay dùng sức, ngạnh sinh sinh đem cái này chu tước sơn chém thành hai nửa. Oanh, bàn chân dẫm một cái, hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, một nháy mắt liền tới đến trước mặt đối phương, nắm đấm như rồng, hướng phía trước đánh ra. Chu tước cung thiên tài, còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ, hắn thực tế không thể tin được, tuyệt học của hắn phối hợp pháp tắc mảnh vỡ, lại bị người cho tay không, hủy diệt, mà đối phương, vẻn vẹn bằng vào thuần lực lượng của thân thể. Đây rốt cuộc là cái gì thể phách nha? Hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đột nhiên lúc này, hắn hét lên một tiếng, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Hướng phía hắn đè xuống, khiến cho trên người hắn xuất hiện vô số đạo vết rách. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy trước mắt, một cái nắm đấm màu hoàng kim, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Không được, chu tước cung thiên tài con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn muốn tránh, thế nhưng là đã tới không kịp, chỉ có thể điên cuồng gầm thét, phát động một kích mạnh nhất. Chu tước ba đòn, hắn song trưởng tề xuất, liên tục huy động, đem toàn bộ lực lượng điều động, lửa chi pháp tắc mảnh vỡ, tức thì bị hắn thi triển đến cực hạn. Lâm Hiên đồng dạng không có nương tay, giờ khắc này, hắn đem cửu dương thần thể cũng thi triển đến cực hạn. Trên thân kim sắc phủ văn chuyển động, lấp lóe thần bí quang mang, oanh, kinh thiên động địa tiếng va chạm. Sau đó Chu Tước cung vị thiên tài kia, con mắt trừng to lớn, hai tay của hắn bị đánh thành mưa máu, thân thể cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, một đôi mắt càng là tràn ngập hoảng sợ. Không có khả năng, đáng chết, cái này sao có thể? Rốt cục tại tối hậu quan đầu, hắn thấy rõ trên người đối phương cái kia kim sắc đường vân. Kia là cửu dương thần thể tiêu chí a, đối phương là cửu dương thần thể, thế nhưng là không nên, cửu dương thần thể không phải đã cùng đại ma đồng quy vu tận sao? Chẳng lẽ ngươi không có chết? Chu Tước cung thiên tài nghĩ đến một cái khả năng, phát như điên thét lên. Lâm Hiền nhanh chân đi tới, nhìn qua đối phương đầu lâu, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ngươi đoán đúng rồi. Chương 3304, Ma Cốc quy tắc, thật là cửu dương thần thể. Chu Tước cung thiên tài đều nhanh điên, trước đó hắn chỉ là hoài nghi, nhưng là bây giờ hắn cảm thấy đến đáp án xác thực. Sau một khắc, hắn tê cả da đầu, bởi vì hắn phát hiện, hắn biết kinh khủng nhất bí mật, cửu dương thần thể không có chết. Tin tức này nếu là truyền đi, không biết phải nhấc lên bao lớn phong bão. Không tốt, hắn chỉ sợ nguy hiểm a. Chu Tước cung thiên tài phải tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, bỏ qua cho ta tuyệt đối sẽ không đem bí mật của ngươi nói ra. Ta dùng tính mạng của ta phát thệ, không dùng cùng nó tin tưởng các ngươi Chu Tước cung, không bằng tin tưởng một người chết. Lâm Hiền trong mắt bộc phát băng lãnh quang mang, bởi vì hắn biết Chu Tước cung đã cùng Yến Nam Thiên cấu kết cùng một chỗ, làm sao lại bỏ qua hắn, cho nên hắn cũng không lại nương tay. Một đạo lăng liệt kiếm quang lấp lóe, hướng phía dưới đâm tới. Không được, Chu Tước cung cái này một thiên tài thét lên, nháy mắt linh hồn rời đi thân thể, bỏ qua bạo thân thể này, nghĩ phải thoát đi, mặc dù về sau hắn hội nguyên khí trọng thương, nhưng là cuối cùng có thể bảo trụ một cái mạng, hắn vô cùng quả quyết, cho nên né tránh cái này chí mạng một kiếm, nhục thân bị hủy, linh hồn của hắn bay lượn phương xa, trong mắt tràn ngập ác độc, hắn trở về nhất định phải thông chi Chu Tước cung, đến diệt sát đối phương. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền hét thảm lên, bởi vì hắn phát hiện hư giữa không trung có một đôi con mắt vàng kim, ngay tại lạnh như băng nhìn xuống hắn. Sau một khắc, linh hồn của hắn bị nhen lửa, a, vẻn vẹn hét thảm một tiếng, liền bị thiêu thành cho tàn. Mà lúc này, Lâm Hiền lại là nhướng mày, hắn đầu tiên là nhặt lên đối phương nhẫn chữ vật, sau đó, bàn tay kết ấn, đánh ra một mảnh trận pháp, đem trọn mảnh đất vực bao phủ. Tại hắn vừa làm xong những này, không bao lâu, liền phát hiện trận pháp bên ngoài có tiếng xé gió lên, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh tại phụ cận bồi hồi. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng nghe đến đó có tiếng đánh nhau, chẳng lẽ đã kết thúc rồi à? Có lẽ vậy, chúng ta đi thôi, nhanh đi đào thải những người khác. Hai người này, nói nhỏ một phen, nháy mắt, biến mất ở trong hư không. Chờ hai người này đi, Lâm Hiền mới thở dài một hơi, xem ra, những người này không có phát hiện hắn bố trí trận pháp. Dạng này tốt nhất, ông, hắn quay người, hướng phía trước cung điện, lần nữa đi đến, khi lại một lần nữa đi tới thời điểm, Lâm Hiền mới đánh giá cẩn thận, lần trước, hắn chỉ là hiếu kỳ, hiện tại hắn biết. Trong này khẳng định có lấy một thứ gì đó, có thể làm cho bọn hắn nhanh chóng lĩnh ngộ, cái này tu ma cốc bên trong pháp tắc, bốn phía cái gì cũng không có, cái này khiến Lâm Hiền nghi hoặc vạn phần, không nên, hắn đoán sẽ không có sai. Đột nhiên, hắn nhớ tới trước đó, hắn nhìn thấy đối phương thời điểm, đối phương ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tựa hồ cũng không có phát hiện trước đó phía ngoài đánh nhau. Chẳng lẽ, muốn khai thác một loại nào đó đặc biệt tư thế? Hắn đi hướng về phía trước, căn cứ trong trí nhớ gốc kia Chu Tước cung võ giả tư thế, khoanh chân ngồi xuống, vị trí kia đều một màn đồng dạng. Lâm Hiền kinh ngạc phát hiện, phía trước vậy mà thay đổi, hắn vậy mà nhìn thấy một pho tượng, một tôn thánh nhân pho tượng. Từ cái này thánh nhân pho tượng phía trên, hắn cảm nhận được nồng đậm lửa chi pháp tắc, quả nhiên có pháp tắc lực lượng, mà lại cái này pháp tắc cùng ngoại giới không giống. Lâm Hiền cảm giác hắn có thể trong thời gian ngắn liền lĩnh hội, cái này thật sự là quá làm cho người chấn kinh. Quả nhiên tu ma cốc thế giới cùng bên ngoài không giống, ở đây lĩnh hội pháp tắc, đoán chừng sau khi ra ngoài căn bản là không có cách thi triển. Bất quá cái này lĩnh hội quá trình, đến là có thể cung cấp trợ giúp gia tăng kinh nghiệm. Lâm Hiền lại cũng không chậm trễ, tranh thủ thời gian lĩnh hội, nguyên bản hắn lửa chi pháp tắc cũng đã gần hình thành chân chính pháp tắc, cho nên hiện tại bắt đầu tìm hiểu đến càng là nhanh chóng. Vẻn vẹn nửa ngày, hắn liền tìm hiểu ra rồi lửa chi pháp tắc mảnh vỡ. Cảm nhận được đầu ngón tay lại xuất hiện pháp tắc mảnh vỡ, Lâm Hiền híp mắt lại, không biết tiếp tục tham ngộ có thể hay không có thể hình thành chân chính pháp tắc. Mà ở đây hình thành pháp tắc, có thể hay không đột phá trở thành thánh nhân người, Lâm Hiền không biết, hắn chuẩn bị thử một chút, tiếp tục tham ngộ. Hoa hai ngày, Lâm Hiền vậy mà thật ngưng tụ ra lửa chi pháp tắc, bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có đột phá trở thành thánh nhân. Nhìn tới đây mặt quy tắc cùng ngoại giới quả nhiên khác nhau, đã dạng này, kia Lâm Hiền liền ra ngoài, nhìn tới đây, cũng không chỉ có một tòa dạng này cung điện, còn có cái khác, mà Chu Tước cung người, hẳn là đã sớm biết. Một nháy mắt, hắn liền nhớ tới Yến Nam Thiên, không biết Yến Nam Thiên tìm được mấy tòa cung điện, ông, hắn đằng không mà lên, rời đi à. Một bên khác, Yến Nam Thiên, từ tòa thứ hai cung điện đi ra, hắn đã lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, vung tay lên, lần nữa đánh ra địa đồ. Yến Nam Thiên quan sát, hắn phát hiện, ở phụ cận đây, còn có một tòa cung điện, bất quá Yến Nam Thiên cũng không có đi, mà là nhíu mày, nơi này, có chút nguy hiểm, được rồi, hay là không nên mạo hiểm nha. Yến Nam Thiên lắc đầu, không có đi tương đối gần một cái, mà là lựa gọn một cái xa xôi. Hắn dự định trước ngưng tụ hình thành ba đạo pháp tắc, sau đó bắt đầu săn giết, tốt nhất thông qua cửa thứ nhất đấu vòng loại, liền đem những cái kia thực lực địch nhân cường đại cho đào thải ra khỏi đi, cứ như vậy, liền không có người là đối thủ của hắn. Tu Ma Cốc bên ngoài, đứng vô số đến bóng người, đều là ở đây quan chiến. Ám Hồng Thần Long, ánh mắt lấp lóe, không biết tiểu tử này ở bên trong thế nào, bất quá rất nhanh, bọn hắn cười, thật là nghĩ nhiều, có thể uy hiếp tiểu tử này phải có, nhưng là muốn giết tiểu tử này, đoán chừng còn không ai có thể làm được, liền ngay cả cái kia Vân Tiêu Thánh Nhân cũng làm không được. Một bên khác, Chu Tước Cung trưởng lão nhìn hướng phía dưới, nheo mắt lại, không biết Yến Nam Thiên lĩnh ngộ mấy cái pháp tắc, đoán chừng tại có mấy ngày, chân chính giết chóc liền muốn bắt đầu. Trong mắt bọn họ nở rộ liệt hỏa quang mang. Phía dưới Tu Ma Cốc bên trong, Yến Nam Thiên dừng bước, hắn gặp một người, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền gặp được ta, xem ra vận khí của ngươi thật đúng là không tốt. Hừ, bớt nói nhiều lời, ngươi thật cho là ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Đạo nhân ảnh kia hừ lạnh, hắn toàn thân mọc ra lân phiến, dị thường khủng bố, chính là tuyệt thế thiên kiêu rồng chiếu trời, rồng chiếu thiên lực lượng cường đại, mà lại thân là long tộc, huyết mạch khủng bố, tại vực sâu trên bảng xếp hạng thứ hai, gần với Lâm Hiên cùng Đế Lăng, thậm chí xếp hạng còn tại Yến Nam Thiên phía trên, cho nên giờ phút này nghe tới Yến Nam Thiên lời nói lớn lối như thế ngữ, rồng chiếu trời tự nhiên khó chịu. Oanh, chân tay hắn giẫm một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trước phóng đi. Một chưởng đánh ra, như là sơn nhạc, đem cả bầu trời đều cho đập nát, cái kia uy lực cực kỳ kinh khủng, động thủ với ta, không biết sống chết, nguyên vốn còn muốn qua một thời gian ngắn đại khai sát giới đâu. Bất quá cũng tốt, liền từ ngươi bắt đầu đi. Yến Nam Thiên trong mắt bộc phát ra thần ánh sáng quang mang, bàn tay hắn tích hướng về phía trước, lập tức, màu xanh pháp tắc ngưng tụ lấp lóe, hóa thành lạnh thấu xương đao quang, lẻn ra ngoài, bành, rồng chiếu trời, một thuận ở giữa liền bị tích bay, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Pháp tắc, ngươi lại có thể thi triển pháp tắc? Chương 3305, cháy lên đi, Chu Tước, hắn cũng phát hiện tình huống không thích hợp, kia ánh đao màu xanh bên trong mang theo lạnh thấu xương gió chi pháp tắc, đối phương làm sao lại thi triển pháp tắc đâu? Phải biết, tiến vào Tu Ma Cốc, pháp tắc đều bị áp chế, hắn nghĩ những người khác hẳn là cũng thi triển không ra. Nhưng bây giờ thì sao? Tình huống lại vượt quá dự liệu của hắn, đối phương lại có thể thi triển pháp tắc, hắc hắc, thật bất ngờ có phải là, vô chi sâu kiến, ngươi thật coi là ta và các ngươi đồng dạng sao? Hiện tại, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Yến Nam Thiên trong lòng bàn tay, vô số lôi điện vờn quanh, hình thành lôi cầu, phía trên kia đồng dạng mang theo đáng sợ lôi chi pháp tắc. Không được, rồng chiếu trời đổi sắc mặt, hắn nhất định phải mau chóng rời đi, bởi vì hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Hắn không có pháp tắc, uy lực so trước đó nhỏ đi rất nhiều, hắn nhất định phải biết rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quay người, hắn xé nát hư không, liền muốn rời đi, muốn đi, ngươi đi rơi à? Yến Nam Thiên điều khiển gió chi pháp tắc, nhanh chóng giết tới, trong tay hắn lôi điện càng là hình thành một thanh lôi kiếm, đâm hướng về phía trước, một nháy mắt, liền đâm ra hơn ngàn đạo kiếm khí, cuồng bạo vô cùng lôi điện lực lượng, đem phía trước hoàn toàn đánh nát. Rồng chiếu trời lần nữa bị liên lụy, bị đánh bay ra ngoài, mặc dù hắn thể phách cường hãn, thế nhưng là tại cái này pháp tắc phía dưới, hay là bị thương, trên lân phiến, đều mang máu, đáng chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đào tẩu, Yến Nam Thiên truy sát, hai người đại chiến, kinh thiên động địa, kinh động không ít người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện gì xảy ra? Pháp tắc lực lượng, Yến Nam Thiên lại có thể thi triển pháp tắc. Xung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a, một màn này thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Yến Nam Thiên hừ lạnh, gió chi pháp tắc dung nhập hư không, hình thành đáng sợ phong nhận, đem xung quanh những người kia toàn bộ chém giết, một nháy mắt, mười mấy cường giả bị diệt. Bất quá, một trận chiến này dẫn động tĩnh quá lớn, mà lại xung quanh còn có người, cho nên vẫn là có người chạy ra ngoài. Tin tức này nháy mắt truyền ra ngoài, rồng chiếu trời cũng là liều mạng, thi triển huyết mạch chi lực, cuối cùng đào tẩu. Yến Nam Thiên sắc mặt âm lãnh, không nghĩ tới rồng chiếu trời, vậy mà trong tay hắn đào tẩu, mà lại, để hắn ngoài ý muốn chính là, pháp tắc tin tức, vậy mà nhanh như vậy liền truyền đi a. Hắn lạnh hừ một tiếng, không có đang đuổi giết, mà là quay người, hướng phía cái thứ ba mục tiêu đi đến, hắn chỉ có thể là thu thập nhiều một chút pháp tắc lực lượng. Sau đó lại bắt đầu săn giết những người khác. Yến Nam Thiên đi, nhưng mà tin tức xác thực truyền ra ngoài. Tất cả mọi người chấn động vô cùng. Bọn hắn không thể thi triển pháp tắc, mà Yến Nam Thiên lại có thể, thực tế là khiến người ngoài ý. Xem ra Yến Nam Thiên, hoặc là trên thân có bảo bối, có thể chống cự trong sơn cốc này quy tắc, hoặc là, chính là trong sơn cốc này, có đồ vật gì, có thể làm cho Yến Nam Thiên thi triển pháp tắc. Trong lúc nhất thời, vô số người phát như điên tìm kiếm, mà cùng lúc đó đâu, Vân Tiêu Thánh Nhân cũng là động thủ, hắn lần này tới tham gia trận đấu, là vì truy tìm hung thủ. Trước đó hắn khóa chặt một cái khu vực kia bên trong có 200 tên võ giả, hắn muốn dần dần bài trừ, một trưởng đánh giết trước mắt người này, Vân Tiêu Thánh Nhân bắt đầu thu hồn, sau đó lạnh hừ một tiếng, cái thứ 33, hắn lạnh giọng nói, nguyên lai, đến mấy ngày nay, hắn liền bắt đầu động thủ, ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Hắn vậy mà động thủ giết 33 cái cường giả. Thực tế là để người khó có thể tin, xem ra, phải thêm nhanh lên một chút tốc độ. Vân Tiêu Thánh Nhân, bắt đầu thi triển một loại đại thần thông. Hắn kế, tục truy tìm mục tiêu, Lâm Hiền thì là từ đâu cổ điện bên trong đi ra. Tiếp tục lên đường, địa phương này rất lớn, cho nên muốn gặp phải những người khác, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất định phải kiên nhẫn đi tìm. Bất quá, Lâm Hiền hiện tại mục tiêu, là muốn tìm cái khác cung điện. Bất quá, cung điện không có tìm được. Hắn lại gặp có ngoài hai người, mặt khác hai cái chu tước cung người. Không sai, chính là ngươi, ta từ trên người ngươi, cảm ứng được khí tức, trước ngươi cùng chu tước cung người động thủ một lần a. Hai người này tiếp cận Lâm Hiên, bên phải một người lạnh giọng nói, đừng tìm hắn nói nhảm, bắt hắn lại, thu hắn hồn liền biết, trên người bọn họ dâng lên một luồng khí tức đáng sợ. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, nghĩ động thủ với ta sao? Vừa vặn, ta cũng muốn thử xem, nơi này pháp tắc, có uy lực gì, bàn tay hắn vung lên. Một đoàn màu đỏ phù văn bay ra, ở trên bầu trời khiêu vũ, lửa chi pháp tắc, hai cái chu tước cung người, con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, ngươi lại có thể thi triển pháp tắc, bọn hắn thực tế là chấn kinh vạn phần, xem ra tin tức là bại lộ nha, ngươi hẳn là giết chúng ta chu tước cung người, không sai, ta chẳng những giết một cái, còn muốn giết các ngươi hai người. Lâm Hiên trong mắt, bộc phát lạnh thấu xương quang mang, thật đúng là phách lối ra hỏa, coi như ngươi lĩnh ngộ pháp tắc lại như thế nào, hai người chúng ta cũng tương tự lĩnh hội pháp tắc. Hai đánh một, ngươi đánh thắng được chúng ta sao? Hai người này nhe răng cười, trên người bọn họ thủy chi pháp tắc, cùng thổ chi pháp tắc huy động, xem ra, ở đây thường thấy nhất, cũng là ngũ hành pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc biến dị pháp tắc. Tên ngu xuẩn, đi chết đi cho ta. Nó bên trong một cái chu tước cung người, nháy mắt biến mất, hắn tại xuất hiện thời điểm, y nguyên đi tới Tô Thần sau lưng, hắn tu luyện chính là thổ chi pháp tắc, có thể tiến hành thổ độn, cho nên chỉ cần có đại địa phương, tốc độ của hắn liền nhanh vô cùng. Nháy mắt đi tới Lâm Hiên sau lưng, bàn tay hắn hướng phía trước chộp tới, tay trên móng vuốt mang theo âm độc lực lượng, mà cùng lúc đó, một người khác cũng xuất thủ, thủy chi pháp tắc, hình thành ngập trời nước biển, hình thành một đầu hổ kinh, phô thiên cái địa lao đến, đối mặt hai người siêu cường công kích, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là trong lòng bàn tay lửa chi pháp tắc, càng ngày càng óng ánh, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính chu tước đi, hắn quát lạnh một tiếng, vô tình pháp tắc, hóa thành một con chu tước. Đem thân hình hắn bao khỏa, chu tước ngửa mặt lên trời gào thét, cánh sẽ động, hình thành đáng sợ liệt hỏa phong bạo, đem hai người bao phủ. A, hai người phát như điên kêu thảm, đáng chết, hỏa diễm lực lượng, vì sao lại khủng bố như vậy? Bọn hắn nghĩ rút đi, bởi vì bọn hắn phát hiện, đối phương quá tà môn nhi a, nhưng mà, đầu kia chu tước, dương cánh bay lượn, cánh như là hỏa hồng sắc thiên đao, nháy mắt đem thân thể hai người bổ ra, cháy lên đi, ngập trời thiên đại lửa bao khỏa hết thảy, đối phương linh hồn đều không có đào thoát. Lại giải quyết hết hai cái, Lâm Hiên lần nữa biến mất, Tu Ma Cốc bên ngoài, trưởng lão kia lại là nhíu mày, hắn phát hiện nàng, ngọc trong tay bài, lại nát hai cái, đáng chết, chuyện gì xảy ra, cho đến bây giờ, đã có ba cái chu tước cung võ giả, bị giết, a, đến cùng là ai, là có người tải nhằm vào bọn họ chu tước cung sao? Bọn hắn không biết, bởi vì bọn hắn hiện tại đã không cách nào ngăn cản á. Qua mấy ngày, cơ hồ tất cả mọi người biết, pháp tắc sự tình, cũng biết cái này Tu Ma Cốc bên trong, có một loại cung điện. Có thể ở bên trong, lĩnh ngộ pháp tắc, cho nên trong lúc nhất thời, không ít người điên cuồng tìm kiếm, Lâm Hiên đồng dạng đang tìm kiếm, mà lại, cũng đang tìm kiếm những người khác, vậy mà là hướng về phía ta đến. Đột nhiên, Lâm Hiên lông mày sững sờ, hắn phát hiện có hai cỗ, hướng hắn vọt tới, chẳng lẽ nghĩ giải quyết hắn sao? Hay là nói, trên người hắn pháp tắc khí tức, hấp dẫn những người này? Chương 3306, Thánh Nhân đột kích, nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, quyết định chủ động công kích, thân hình thoát một cái. Hắn hướng phía bên phải cỗ thế lực kia, vọt tới, tốc độ của hắn rất nhanh, khi hắn nhìn thấy những bóng người kia thời điểm, nháy mắt xuất kích, chu tước trưởng vỗ ra, ngập trời hỏa diễm hóa thành chu tước, bay hướng về phía trước hướng, phía trước tất cả mọi thứ, toàn bộ thiêu đốt, thật là khủng khiếp hỏa diễm, chẳng lẽ là Chu Tước cung người? Phía trước truyền đến một đạo tiếng kinh hô, sau một khắc, một đạo đáng sợ đao quang, xé rách cửu thiên thập địa, chém về phía Chu Tước, là Chu Tước cung người, đi mau, những người kia cũng bị xông bay ra ngoài, tranh thủ thời gian xoay người bỏ chạy. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xông tới, đồng thời, hắn ánh mắt lấp lóe, trên thân lửa cháy hừng hực nhảy lên, đem tất cả khí tức, toàn bộ bao khỏa, đồng thời, hắn đem hỏa diễm huyễn hóa thành Chu Tước hình thái, bao phủ ở trên người, đã những người này ngộ nhận là hắn là Chu Tước cung người. Hắn cũng không giải thích, liền khiến cái này thù, toàn bộ ghi tạc Chu Tước cung trên thân đi. Nháy mắt, Lâm Hiên liền đuổi kịp đối phương, kia là 5 người, sau khi thấy được Phương chỉ có một người vọt tới thời điểm. 5 người toàn bộ sửng sốt một chút, sau đó xoay đầu lại, vậy mà chỉ có một người, đừng do dự, mau ra tay, bọn hắn coi là Chu Tước cung một đám người đến nữa nha. Dù sao trong này, kết minh là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ thì sao, vậy mà chỉ có một người đến, vậy dạng này, bọn hắn liền không khách khí. 5 người rối rít xuất thủ, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn đánh bất quá trước mắt người trước mắt này, lực lượng quá khủng bố, ngọn lửa kia càng là đáng sợ, mang theo pháp tắc lực lượng, thiêu đốt hết thảy, lập tức, 3 người liền bay rớt ra ngoài, 2 người tức thì bị nhóm lửa, hơn nửa người đều bị hỏa táng nha, bọn hắn phải tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, dừng tay, chúng ta không cừu không oán, vô duyên không thù, thì tính sao, tại ta Chu Tước cung trước mặt, nghĩ giết ai thì giết. Bất quá yên tâm, lão tử hôm nay tâm tình tốt, liền không giết các ngươi, nhưng là các ngươi, đã đánh mất tranh tài tư cách. Tô Thần bắt trước Chu Tước cung ngữ khí, vung tay lên, trực tiếp đem 5 người bao phủ, sau đó ném về bầu trời, oanh một tiếng, đầu này Chu Tước, bao vây lấy 5 người, vọt thẳng ra khỏi sơn cốc. Không, bọn hắn phát như điên thét lên, nhưng là căn bản là vô dụng, rất nhanh, bọn hắn liền quảng ra. Bên ngoài quan chiến những người kia, kinh hô một tiếng, làm sao có người ra rồi. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy khắp trời trong ngọn lửa, bao vây lấy 5 đạo nhân ảnh, kia 5 đạo nhân ảnh sau khi đi ra, cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn mới vừa đi vào không có mấy ngày, còn không có đại triển đưa tay, liền bị người cho ném ra, mà lại trên người bọn họ, đều bị thương, chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao ra ngoài rồi, mấy người kia trưởng bối, sư môn, toàn bộ vây quanh, không nên nha, ngươi 5 người này thực lực, chí ít có thể chống đỡ nửa tháng, thậm chí còn có thể thành công, 5 người nhìn thấy sư tôn trưởng bối. Tranh thủ thời gian kinh hô, là Chu Tước cung người. Cái gì? Chu Tước cung, những người này sư môn, trưởng bối, hít sâu một hơi, trầm mặc xuống. Chu Tước cung, bọn hắn nhưng không thể trêu vào. Nhưng kế tiếp, càng ngày càng nhiều người bị ném ra. Những người này sau khi đi ra, nhìn qua Chu Tước cung phương hướng, bực mình chẳng dám nói ra. Là ai đem các ngươi ném ra? Là Chu Tước cung, là Chu Tước cung người. Từng đạo âm thanh âm vang lên, chung quanh quan chiến những người kia một mảnh xôn xao. Chu Tước cung cũng quá cường thế đi. Trực tiếp đem người cho ném ra, đây không phải trước mặt mọi người đánh những gia tộc này mặt sao? Xác thực, không ít người lắc đầu, muốn thật sự là cường thế, trực tiếp tại trong sơn cốc giết, chẳng phải hết à, bởi như vậy, ai cũng không trách được Chu Tước cung trên đầu, nhưng là bây giờ, Chu Tước cung người, hết lần này tới lần khác không làm như vậy, không giết người, nhưng lại đem các ngươi hung hăng dẫm tại dưới chân, mặt mũi này đánh cho thế nhưng là thật vang dội a. Tất cả bị ném ra những gia tộc kia, sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Trên thân mang theo một cơn tức giận, mấy cái kia Chu Tước cung trưởng lão, đồng dạng nhíu mày, bất quá lúc này, một người nói, không cần để ý tới, ở đây, không ai dám cùng chúng ta xuất thủ, bất quá không bao lâu, hai tên nữ tử bị ném lúc đi ra, liền gây nên xôn xao, cái này vậy mà là hai cái Thiên Cầm cung đệ tử. Bọn hắn vừa xuất hiện, Thiên Cầm cung trưởng lão, nháy mắt liền đến, chuyện gì xảy ra, hai tên nữ tử cũng là gương mặt khó coi, là Chu Tước cung ra tay, cái gì, lại là Chu Tước cung. Xung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người á. Thiên Cầm cung người, nháy mắt liền giận nha, bọn hắn nhìn chằm chằm Chu Tước cung người, trong mắt mang theo băng lãnh quang mang, đáng chết, thù này, sớm muộn cũng sẽ trả lại. Những trưởng lão này đem hai tên nữ tử mang đi, Chu Tước cung người cũng là nhíu mày, bất quá ngẫm lại, còn thật có thể là bọn hắn người làm, những người này tất cả đều là Lâm Hiên ném ra, bất quá Lâm Hiên, giờ phút này giả trang Chu Tước cung người, lại đi nửa ngày, đột nhiên phía trước ra truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cùng năng lượng kinh khủng chấn động, ngay sau đó, một bóng người hướng phía Lâm Hiên bên này đánh tới, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, né tránh a, đạo nhân ảnh kia đụng trên mặt đất, đánh ra một cái hố sâu to lớn, nháy mắt, liền không có khí tức, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng người, chính hướng phía bên này nhanh chóng chạy đến, Vân Tiêu Thánh Nhân, Lâm Hiên kinh ngạc, xoay người rời đi, bởi vì hắn nhìn thấy Lăng Tiêu bên trên thân người, treo 3 đạo pháp tắc, không hổ là thánh nhân, thời gian ngắn như vậy, vậy mà tìm được 3 đạo pháp tắc, Nếu như ở bên ngoài, Lâm Hiên nhưng không e ngại lấy Vân Tiêu Thánh Nhân, nhưng là bây giờ, tại cái này đặc thù không gian, hắn pháp tắc căn bản không thi triển ra được, cho nên, Lâm Hiên không có ý định hiện tại cùng đối phương lên xung đột. Hiện tại khẩn yếu nhất, hay là lĩnh hội pháp tắc, cho nên hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt trốn xa, muốn đi sao? Vân Tiêu Thánh Nhân cười lạnh, bàn tay to, đem cả vùng không gian đều cho bao phủ á. Lâm Hiên cảm nhận được áp lực cực lớn, muốn đem thân thể của hắn gạt mờ, hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, thân thể chấn động, xoay người lại, hắn chỉ là không muốn cùng đối phương giao thủ, thật cho là hắn sợ đối phương sao? Lửa chi pháp tắc hình thành pháp tắc chi kiếm, một kiếm, liền chạm hướng về phía trước, một kiếm này, vô cùng kinh khủng, phảng phất một đạo thiểm điện, nháy mắt liền đánh nát bàn tay của hắn, đi tới Vân Tiêu Thánh Nhân trước mặt, Vân Tiêu Thánh Nhân biến sắc, duỗi ra hai ngón tay, phía trên còn vòng quanh hai đạo pháp tắc, kẹp lấy đạo kiếm quang này, hắn giận, vậy mà có người có thể uy hiếp được hắn, là ai, có phải là giết hắn Vân gia thiên tài hung thủ? Hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, phát hiện Lâm Hiên trên thân hỏa diễm ngập trời, hắn vậy mà nhìn không thấu đối phương rất quỷ dị, có hiểm nghi. Vân Tiêu Thánh Nhân trong mắt, bộc phát lạnh thấu xương quang mang, ba đạo pháp tắc hóa thành trật tự thần liên, hướng phía trước đánh tới, rầm rầm, tại không trung rung động, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng muốn bị đối phương cho điều khiển. Lâm Hiên kinh ngạc, thân hình lui lại, thánh nhân thật đáng sợ, hắn mặc dù chiến lược bên trên có thể so với thánh nhân, thế nhưng là một chút pháp tắc thủ đoạn, hắn vẫn là không cách nào cùng thánh nhân đánh đồng, cho nên nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhanh chóng lùi về phía sau, bất quá, hắn lại không có đình chỉ công kích, lùi lại đồng thời, bàn tay hướng đại địa nhấn tới. Chương 3307, trận chiến mở màn thánh nhân. Lập tức, Vân Tiêu Thánh Nhân chỗ phía dưới, đại địa vỡ ra, vô tận dung nham vọt lên, phảng phất hỏa diễm cự thú, trực tiếp đem hắn cho bao phủ. Oanh, bất quá, vẻn vẹn giết tới một đạo tàn ảnh, Vân Tiêu Thánh Nhân trên thân lại còn vòng quanh một ngọn gió chi pháp tắc, khiến cho tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, còn muốn cùng ta xuất thủ? Sâu kiến, đi chết đi. Tại Lâm Hiên sau lưng truyền đến băng lãnh thanh âm, sau đó một tay nắm mang theo đầy trời lôi đình, hung hăng hướng phía Lâm Hiên đầu lâu đánh tới. Lâm Hiên cũng không quay đầu lại, một viên nắm đấm đánh về phía bầu trời. Oanh một tiếng, hai người chạm vào nhau, thiên băng địa liệt. Lâm Hiên lui lại, Vân Tiêu Thánh Nhân cũng là lui hướng phương xa, hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc, thật mạnh thể phách, lại có thể ngăn trở hắn một kích, đây là người nào? Phải biết hắn nhưng là thánh nhân a, đối diện với mấy cái này người có thể giống bóp nhỏ con kiến, trừ Yến Nam Thiên chờ số ít mấy cái đỉnh tiêm thiên kiêu có thể cùng hắn chống lại bên ngoài, những người khác cây vốn không phải là đối thủ của hắn, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, trước mắt thần bí nhân này lại có thể cùng hắn chống lại, thực tế là để hắn khó có thể tin, thực lực cường đại lại vô cùng thần bí, hắn hiện tại càng phát cảm thấy người trước mắt liền có khả năng là cái kia hung thủ, lại có thể cản ở của ta một kích. Vân Tiêu Thánh Nhân cũng là giận a, hắn cảm nhận được vũ nhục cùng khiêu khích, lại là một kích, phảng phất một mảnh lôi vân chậm lại, lôi đình hóa thành lôi chi xiềng xích quấn quanh ở bàn tay của hắn, vô tình rơi xuống. Cút! Lâm Hiên cũng là giận, nắm đấm xảy ra, phía trên lửa chi pháp tắc hóa thành một cái diệt thế cối xay vọt tới, lại là kinh thiên một kích. Hai người lui lại, để ngươi nhìn một chút ta thánh vực thế giới. Vân Tiêu Thánh Nhân thanh âm băng lãnh, vung tay lên, đầy trời pháp tắc hình thành một cái không gian trực tiếp bao phủ xuống, cái không gian kia quá chân thực, lôi đình gào thét, hàn băng lan tràn, hình thành một cái tiểu thế giới, đây là thánh nhân đặc hữu thủ đoạn, xa xa vượt qua vương giả lĩnh vực. Giết! Tại bên trong thế giới này, Vân Tiêu Thánh Nhân chính là chúa tể. Quát lạnh một tiếng, đỉnh đầu lôi đình hạ xuống tới, đây chính là tiểu thế giới này lôi kiếp, muốn đem Lâm Hiên đánh xuyên. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hỏa diễm ngập trời hóa thành một con chu tước, ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời đùi phải quét ngang mà ra, nghênh kích đánh tới phong kiếm. Kia phong kiếm thật đáng sợ a, đem cả phiến thiên địa đều chém thành hai nửa. Lâm Hiên một cước liền đem phong kiếm đánh bay, hắn toàn bộ chân đều run lên á, tạch tạch tạch. Lúc này đầy trời hàn băng đem hắn bao phủ, ba đạo băng chi xiềng xích nháy mắt đem hắn đinh cố trong hư không, sau đó hắn chỗ không gian hoàn toàn bị băng phong, cả người hắn cũng tương tự bị đóng băng lại. Lôi đình hòa phong kiếm lần nữa đánh tới, đem vùng không gian kia triệt để đánh nát, lực lượng cuồng bạo bộc phát, trực tiếp thông hướng cửu thiên. Giờ khắc này, ngoại giới những người kia đều kinh hô một tiếng, trời xanh, thật là khủng khiếp công kích, là cái kia Vân Tiêu Thánh Nhân xuất thủ sao? 8/9 phần 10, có thể làm cho Vân Tiêu Thánh Nhân xuất thủ như thế, đoán chừng là mấy cái kia số ít đỉnh tiêm thiên kiêu đi. Không ít người nghị luận, mà Chu Tước cùng những trưởng lão kia, toàn bộ khẩn trương lên, có phải hay không là Yến Nam Thiên? Bọn hắn không biết, thánh vực bên trong tiểu thế giới, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, hắn bị cuồng bạo pháp tắc lực lượng đánh trúng, ngọn lửa trên người bị xé mở hơn phân nửa, trên thân thể cũng là xuất hiện vết rách, Một sợi kim quang từ hỏa diễm bên trong thấu ra, mặc dù bây giờ không cách nào thi triển mộc chi pháp tắc, nhưng là thể phách của hắn, cũng là cực nó cường hãn, thể nội trường sinh quyết nhanh chóng ứng vận chuyển, hỏa diễm lần nữa lan tràn, đem kia một tia kim quang cho bao phủ, cái kia kim sắc thân thể, là chuyện gì xảy ra? Vân Tiêu Thánh Nhân nhíu mày, đối phương tại che giấu thân phận gì sao? Hắn trầm mặt, lần nữa đánh ra kinh thiên nhất kích, toàn bộ tiểu thế giới đều bị hắn quay cuồng lên, Lâm Hiên lần nữa ở vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Giết! Lâm Hiên rít lên một tiếng, trên thân cự nhân hư ảnh phóng lên tận trời, đỉnh thiên lập địa, tay cầm một thanh pháp tắc chi kiếm, tiếng long ngâm vang vọng, một kiếm chém ra, thánh vực phía trên tiểu thế giới, bầu trời xuất hiện đáng sợ lớn vết rách, hơi kém bị mờ, bất quá, cuối cùng vẫn là không có bổ ra. Đáng chết, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Vân Tiêu Thánh Nhân triệt để kinh ngạc đến ngây người, mặc dù bây giờ, hắn là lĩnh ngộ những này pháp tắc, cũng không phải là hắn nguyên bản pháp tắc, cho nên cái này thánh vực tiểu thế giới uy lực, cũng không bằng nguyên bản uy lực, nhưng là thế nào nói, cũng là thánh nhân thế giới, một nửa thánh, làm sao có thể đánh cho mở đâu? Hắn triệt để giận, hắn quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, bắt lấy đối phương, bởi vì đối phương quá quỷ dị, quát lạnh một tiếng, trên bầu trời lớn vết rách liền khép lại, toàn bộ thánh vực tiểu thế giới uy lực lần nữa trở nên khủng bố, nhưng mà lúc này, oanh một tiếng, thánh vực tiểu thế giới không ngừng lay động, bị trực tiếp chém thành hai nửa, một thanh âm từ vết rách bên trong bay ra, "Đi mau!" Lâm Hiên nghe được thanh âm này về sau, không chần chờ chút nào, phóng lên tận trời, đáng chết, nhìn thấy mình tiểu thế giới vậy mà lần nữa vỡ ra, Vân Tiêu Thánh Nhân triệt để giận a, hắn nhô ra gió táp đại thủ, hướng phía bốn phương tám hướng bao khỏa, bất quá, lại bị người một nháy mắt xuyên phá, hắn chỉ là nhìn thấy Lâm Hiên cùng một cái khác nữ tử áo trắng thân ảnh, phiêu nhiên mà đi, Nhan Như Ngọc sao? Vân Tiêu Thánh Nhân trầm mặt, cũng không có truy kích, bởi vì cái này Nhan Như Ngọc, đồng dạng cổ quái vô cùng, vậy mà cũng có thể chém đứt hắn tiểu thế giới, trong tay đối phương, nhất định có bí mật. Lâm Hiên cùng nữ tử áo trắng rời đi về sau, bay một đoạn thời gian, đáp xuống một ngọn núi phía trên, nữ tử áo trắng chính là Nhan Như Ngọc, giờ phút này nàng quay đầu nhìn về Lâm Hiên, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quả nhiên là ngươi. Ta liền biết, ngươi không sẽ dễ dàng chết như vậy, nhanh như vậy liền bị ngươi nhận ra sao? Lâm Hiên cười nói, sau đó lửa cháy ngập trời biến mất, lộ ra hắn chân dung, ngươi cho rằng đâu, kỳ thật tại ta vừa mới đến lấy tu ma cốc thời điểm. Một chút liền nhận ra ngươi, ngươi, Lâm Hiên còn muốn hỏi thăm, dù sao, hắn muốn biết Nhan Như Ngọc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao phải cải danh tự? Nhan Như Ngọc thì là duỗi ra một cây ngón tay như bạch ngọc, để trụ Lâm Hiên miệng, sau đó khẽ lắc đầu, không nên hỏi, ngươi chỉ cần biết, ta Thủy Dung là ta. Sẽ không tổn thương ngươi là được. Lâm Hiên không tiếp tục hỏi, hắn biết mỗi người đều có bí mật, nhất là giống như vậy đỉnh tiêm thiên kiêu, tỉ như trên người hắn liền có thật nhiều bí mật, cũng vô pháp hướng người kể ra. Nhan Như Ngọc chỉ sợ cũng giống như thế đi, người lĩnh ngộ mấy cái pháp tắc? Lâm Hiên hỏi, hai đạo, băng chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, ta được đến hơi có chút tin tức, tu ma cổ cung điện không ít, nhưng là tựa hồ chỉ có 9 loại pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, phong, lôi, băng, sương mù, cái này 9 loại pháp tắc cấu thành cái này tu ma thế giới. Ở trong đó, nhất có uy hiếp chính là Vân Tiêu Thánh Nhân, hắn bản thân liền là thánh nhân, trừ cái đó ra còn có Yến Nam Thiên, đối phương hẳn là lĩnh ngộ pháp tắc nhiều nhất. Đương nhiên, ta còn có một tin tức phải nói cho ngươi, đó chính là ở trong đó, còn có ba người, bọn hắn rất đặc biệt. Chương 3308, liên thủ, mặc dù là bán thánh, nhưng là trong cơ thể của bọn họ, nhưng lại có thánh nhân phân thân, thực lực, so với đứng đầu nhất bán thánh, cũng muốn quá mạnh, mặc dù không phải chân chính thánh nhân, nhưng là tuyệt đối siêu cấp khủng bố. Ngươi gặp được, nhất định phải vạn phần cẩn thận, còn có thánh nhân phân thân sao? Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới một trận Chu Tước Bảng, vậy mà dẫn đến như vậy nhiều thánh nhân. Không có cách, Chu Tước cung xuất ra rồi rất thật tốt đồ vật, tỉ như đạo thạch, chỉ sợ cũng có thánh nhân tại nghĩ cách đi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, hắn là sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi thổ chi đạo thạch. Ngươi có tính toán gì? Nhan Như Ngọc hỏi, đoạt được Chu Tước Bảng thứ nhất, sau đó giết Yến Nam Thiên. Đương nhiên, nếu như cái kia Vân Tiêu thánh nhân không biết sống chết, ta không ngại đem hắn cũng đưa lên hoàng tuyền. Lâm Hiên trong thanh âm mang theo cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Nghe nói như thế, Nhan Như Ngọc sững sờ, ngươi cái tên này dã tâm thật đúng là không nhỏ nha. Yến Nam Thiên thế nhưng là đại đế truyền nhân, trong tay tuyệt đối có vô số pháp bảo, nghe nói quang bùa đào mạng liền có mấy mai, ngươi muốn giết hắn thế nhưng là khó như lên trời, đoán chừng liền ngay cả thánh nhân đều giết không chết hắn. Vân Tiêu thánh nhân cũng là đáng sợ vô cùng, cảnh giới rất cao, thủ đoạn thần thông càng là thần bí khó lường. Ngươi muốn giết hai người kia, thật không đơn giản đâu. Vân Tiêu thánh nhân mặc kệ, nhưng là cái này Yến Nam Thiên nhất định phải xử lý. Hắn coi như hắn có lại nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nhưng cũng không phải là bất tử tồn tại. Một lần bất tử, vậy liền giết hắn hai lần, ba lần, thẳng đến hắn dùng hết tất cả tài nguyên. Lâm Hiên trong mắt, nở rộ một vòng lạnh thấu xương sát ý. Nhan Như Ngọc tò mò hỏi, hai người các ngươi, làm sao lại có như thế lớn thù? Thiên kiêu ở giữa, tranh phong là rất thường gặp, thế nhưng là giống Lâm Hiên như bây giờ, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản tranh phong. Lâm Hiên lạnh giọng nói, chính là hắn, đem đại ma dẫn ra giết ta, ngươi nói ta có thể bỏ qua hắn sao? Nguyên lai là cái dạng này. Nhan Như Ngọc minh bạch a, nàng nói, bất quá bây giờ hay là không nên quá hành động thiếu suy nghĩ, hay là trước nhiều lĩnh hội một chút pháp tắc đi. Sau đó, Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc liên thủ, nhanh chóng tìm kiếm, rốt cục, hai người bọn họ tìm được ba tòa cung điện, hai người tham ngộ ba loại pháp tắc, tăng thêm trước đó, Lâm Hiên có bốn loại, Nhan Như Ngọc có năm loại, không bao lâu, bọn hắn lại chém giết mấy người, cướp đoạt một tái cung điện, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có đi vào, mà là bị phản bắn trở về. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nhíu mày, làm sao vào không được rồi? Nhan Như Ngọc cũng là ánh mắt lấp lóe, song, chủ quan, chỉ sợ tiến vào nơi này, hẳn là có điều kiện. Điều kiện, điều kiện gì? Chúng ta trước đó tùy tiện liền đi vào. Đột nhiên hắn sững sờ, chẳng lẽ có nhân số hạn chế? Có khả năng, tỷ như nói, mỗi một cái cung điện, chỉ có thể cho phép nhất định người tiến vào. Khi nhân số đến về sau, cái này điện vũ liền quan bế, những người khác căn bản là vào không được. Hai người thảo luận thương lượng, rất nhanh liền cho ra cái kết luận này. Bọn hắn trầm mặc, nhưng mà lúc này, toàn bộ tu ma cốc gây nên rung động. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc cảm nhận được loại này rung động như lâm đại địch, bởi vì cỗ khí tức này thực tế là quá thần bí, quá khủng bố, nhưng mà loại này rung động kéo dài rất nhanh, lại rất nhanh biến mất. Bất quá khi biến mất thời điểm, Lâm Hiên nhíu mày, hắn phát hiện trên người hắn thêm ra bốn loại nhan sắc, Nhan Như Ngọc trên thân có năm loại nhan sắc. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại xuất hiện nhan sắc đâu? Cái này nhan sắc phảng phất hà ánh sáng trên người bọn hắn phiêu hóa thành màu rồng dương nanh múa vuốt, căn bản không biến mất phản mà mười phần lóe sáng, thật ra đều có thể nhìn thấy. Đây là pháp tắc nhan sắc. Lâm Hiên ngoài ý muốn, hắn có bốn loại pháp tắc, cho nên hiện ra bốn loại nhan sắc, Nhan Như Ngọc năm loại pháp tắc, chính là năm loại nhan sắc. Bọn hắn quay đầu phát hiện phía trước cái kia cung điện, trên vách tường cũng tương tự xuất hiện một cái nhan sắc, kia là lục sắc. Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc đều không có loại màu sắc này, quả nhiên là cái dạng này. Lâm Hiên minh bạch, xem ra xác thực có nhân số hạn chế, hiện tại lại cho thấy nhan sắc, có phải là nói giết có được lục sắc pháp tắc người, chúng ta liền có thể thu hoạch tiến vào cái này lục sắc cung điện tư cách? Hẳn là cái dạng này. Nhan Như Ngọc cũng là mặt ngọc băng lãnh, tiếp xuống hai người chúng ta thật là liền muốn liên thủ nha. Kia là liên thủ với ngươi, ta yên tâm. Lâm Hiên gật gật đầu, Nhan Như Ngọc cũng là lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, quả nhiên phát hiện nơi xa cũng có được từng đạo hào quang lấp lóe, có người là một đầu, có người hai đầu, ba đầu, nhiều nhất một tái lại có bảy đầu, còn có một tái có sáu đầu, cái khác đại bộ phận là bốn năm đầu. Có được bảy loại nhan sắc người kia là ai? Yến Nam Thiên hay là Vân Tiêu Thánh Nhân? Lâm Hiên không biết, bất quá hắn biết chỉ sợ một trận gió tanh mưa máu đem muốn tới. Xác thực như thế, những người khác cũng phát hiện sự biến hóa này, thậm chí tu ma cốc phía ngoài những người kia đồng dạng nhìn thấy từng cái thải sắc qua ảnh tại kia di động. Bọn hắn biết tu ma cốc hẳn là xảy ra biến hóa, kế tiếp liền gây nên đại lượng giết chóc, bởi vì giờ khắc này có được nhan sắc người liền trở thành mục tiêu của mọi người. Ta hiện tại có kim chi pháp tắc, lửa chi pháp tắc, gió chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, cũng chính là màu vàng, màu cam, màu xanh cùng tử sắc. Nhan Như Ngọc sau hắn nhiều một cái màu đen, đó chính là băng chi pháp tắc, cách bọn họ gần nhất một cái, có ba loại pháp tắc. Trên người đối phương có một loại màu lam, là trên người bọn họ không có nhan sắc, cho nên Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc chuẩn bị động thủ. Hai người bọn họ tốc độ rất nhanh, hướng phía trước phóng đi. Cùng lúc đó, phía trước có được ba loại pháp tắc người kia tựa hồ cũng nhìn thấy a, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, phát như điên đào vong. Hắn ý đồ che giấu qua loại này quang mang, nhưng là căn bản che giấu không được. Trong thiên địa này quy tắc khiến cho quang mang này nhất định phải tồn tại. Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc một nháy mắt liền đuổi kịp ba cái kia pháp tắc võ giả. Người võ giả kia sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trên người hắn mọc ra màu trắng cánh bay thật nhanh, lại bị một cái ngập trời đại thủ cho trực tiếp bao phủ. Hắn dọa đến hồn phi phách tán, đáng chết. Phía trước người kia ngừng lại, Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc hạ xuống, nhìn thấy đối phương về sau, Lâm Hiên híp mắt lại, Bạch Hạc nhất tộc thiên kiêu, mà lại, hắn nhận đối phương cũng là vực sâu trên bảng xếp hạng một thiên tài. Bất quá ở trước mặt hắn, còn chưa đáng kể, kia Bạch Hạc nhất tộc thiên tài, cũng tương tự nhìn thấy Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc, giờ phút này Lâm Hiên vẫn che đậy khuôn mặt, thấy không rõ, thế nhưng là Nhan Như Ngọc, hắn lại quen biết một chút, hắn con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nguyên lai là Nhan tiên tử, Bạch Hạc nhất tộc cường giả, kiên trì chào hỏi. Nhan Như Ngọc thì là giọng dịu dàng nói, Nếu biết, vậy liền nhanh tay chịu trói đi, đừng có giết ta, ta nguyện ý dùng một đầu pháp tắc, đến đổi một cái mạng. Nói, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bắt lấy trên thân hào quang màu xanh lam kia. Ngạnh sinh sinh từ trong thân thể rút ra, loại này quá trình vô cùng thống khổ, bất quá cái này bạch hạc nhất tộc nam tử, hay là nhanh chóng làm được. Rất nhanh, một đầu lam sắc quang mang, như là du long ở trên bầu trời bay múa, phía trên mang theo mênh mông, thủy chi pháp tắc khí tức, pháp tắc, lại còn có thể ly thể. Lâm Hiên kinh ngạc, nhìn đến quy tắc của nơi này quả nhiên đủ thần bí. Bất quá đây cũng là một loại bảo hộ quy tắc đi. Tại tính mệnh cùng pháp tắc ở giữa hai chọn một, chương 3309, đại bi chú, nhan như ngọc cười, tựa hồ rất hài lòng đối phương cách làm, nàng quay đầu nhìn về Lâm Hiên, ngươi đi lấy đi. Nhìn thấy Lâm Hiên còn muốn trì hoãn, nhan như ngọc nói, ta nhưng cũng không như ngươi vậy lớn mục tiêu, cũng không có gì muốn giết người, cho nên ta có thể cam đoan cửa thứ nhất, thông qua liền có thể a. Ngươi khác biệt, gặp gỡ hai người kia, chỉ sợ tuyệt đối là sinh tử đại chiến. Tốt, Lâm Hiên cũng không có khách khí, trực tiếp vung tay lên, đem màu lam pháp tắc bắt tới. Bất quá hắn cũng không có lập tức lĩnh ngộ, bởi vì đầu kia màu lam pháp tắc như là du long xoay quanh tại bàn tay của hắn phía trên, xem ra hắn chỉ là thu hoạch được một cái tư cách, một cái lĩnh hội pháp tắc tư cách, mà cái tiền đề này là hắn muốn tìm tới thủy chi pháp tắc cung điện mới được. Nguyên lai là cái dạng này, xem ra phải đi tìm cung điện. Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc hai người phóng lên tận trời, biến mất ở trong hư không. Qua hai ngày, Lâm Hiên tìm được thủy chi pháp tắc cung điện, hắn đi vào lĩnh hội, Nhan Như Ngọc chờ ở bên ngoài, mà cùng lúc đó, có mấy người để mắt tới hai người bọn họ, bởi vì hai người bọn họ trên thân quang mang, thực tế là quá đáng chú ý á. Giờ phút này mười phần hỗn loạn, có được nhiều loại nhan sắc quang mang bóng người, đang toàn lực thanh trừ những người khác, lẫn nhau ở giữa, cũng là tương hỗ đấu tranh, bất quá ở trong đó, lại là phân biệt rõ ràng, trong đó có được 7 đạo nhan sắc cùng 6 đạo nhan sắc. Không ai dám đi trêu chọc, đối phương những nơi đi qua, những người khác nhau nhau nhượng bộ, về phần 3, 4, 5 loại nhan sắc, đấu tranh cực kỳ kịch liệt, bọn hắn biết, cái này trên cơ bản là thực lực chênh lệch không nhiều người. Nhất định phải hiện tại diệt trừ, không phải về sau, cũng sẽ có kịch liệt sinh tử đại chiến, thậm chí, đã có người âm thầm liên thủ a, cái này trong đó có người hướng phía Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc đánh tới. Dẫn đầu là một nữ tử, thân mặc áo bào đỏ, thêu lên hai đạo thần bí đường vân, là Chu Tước Cung Thiên Tài. Thân phận của nàng rất không bình thường, là Chu Tước Cung Thánh Nữ, giờ phút này trên người nàng, có 5 đạo quang mang, 10 phần đáng chú ý, ở sau lưng nàng, lại còn đi theo 5 người, 5 cái cường giả, yếu nhất là có được 3 đạo pháp tắc cường hãn, cũng giống như nàng, có được 5 đạo pháp tắc, còn lại 3 người, đều là 4 đạo pháp tắc, 5 người thực lực vô cùng cường đại, giờ phút này thậm chí ngay cả tay, trong sơn cốc, những người khác như điên lui lại, căn bản không dám tới gần, bọn hắn biết, hẳn là có một trận lớn săn giết muốn bắt đầu. Bên ngoài sơn cốc người, đồng dạng nhìn thấy màn này, bọn hắn thấy không rõ, nhưng là bọn hắn có thể nhìn thấy 5 cái màu sắc quang mang bóng người. Nhanh vây quanh mặt khác hai đạo người, không biết là ai, lại có thể ngưng tụ 5 đại cường giả. Ta rất hiếu kỳ, hai người kia là ai? Chỉ sợ phải tao ương, nhìn trên thân quang mang, cũng tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Bất quá rất đáng tiếc, 2-6, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Giờ phút này, Lâm Hiên tại lĩnh hội thủy chi pháp tắc, Nhan Như Ngọc nhăn lại đôi mi thanh tú. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy 6 đạo nhân ảnh nhanh chạy đến, là tới đối phó hai người bọn họ, nàng nhíu mày, nếu như là chính nàng có thể ung dung rời đi, nhưng là bây giờ không được, nàng phải bảo vệ Lâm Hiên, nếu như những người này công kích cung điện, gây nên chấn động, Lâm Hiên trong vòng tham ngộ chịu ảnh hưởng, rất có thể sẽ còn tẩu hỏa nhập ma, cái này rất nguy hiểm, xem ra, chỉ có thể một trận chiến, Nhan Như Ngọc trong mắt hiển hiện một vòng lăng lệ quang mang, tựa hồ hạ quyết định gì đó, mà cùng lúc đó, 6 thân ảnh đã đi tới trước mặt hắn, vậy mà là ngươi, 6 người kia vừa xuất hiện, trong đó không ít người liền kinh hô lên, bọn hắn một chút liền nhận ra Nhan Như Ngọc, không nghĩ tới ở đây là Nhan Như Ngọc, như vậy một người khác là ai, chung quanh không có bóng người, rất hiển nhiên có người tiến vào cung điện lĩnh hội a, là ai tại cùng Nhan Như Ngọc cùng một chỗ, là cái kia Bắc Yêu sao, bọn hắn biết, Nhan Như Ngọc cùng Bắc Yêu nhận biết, mà lại cùng chỗ tại một cái thế giới, cho nên hiện tại rất có thể liền liên thủ, Bắc Yêu, thực lực rất mạnh, bất quá chúng ta 6 người liên thủ, còn không e ngại hắn, trong đó mấy người mở miệng, dẫn đầu đến Chu Tước Thánh Nữ, cũng là cười duyên một tiếng, muội muội thật xinh đẹp nha, như thế tuyệt thế mỹ nhân nhi thụ thương, vậy coi như không ổn nha, đem trên người ngươi 5 đạo pháp tắc giao ra đi, có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, bất quá, bên trong cái kia, ngươi cũng không cần quản nha, những người khác trầm mặc, bọn hắn đều là cường giả, nhưng rất hiển nhiên, giờ phút này bọn hắn đã Chu Tước Thánh Nữ vì, muốn trên người ta pháp tắc, còn muốn đánh ta đồng bạn chủ ý, các ngươi có tư cách này sao? Nhan Như Ngọc khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong lời nói, lại mang theo nồng đậm khinh thường, muốn chết, Mặc dù ngươi cường đại, xếp hạng còn tại Triệu Vô Lượng phía trên, nhưng là kia có thế nào? Chúng ta 6 cái đều là đỉnh tiêm thiên kiêu. Xem ra, ngươi có mấy cái không biết đi. Vậy ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chu Tước thánh nữ, trong mắt mang theo một tia băng lãnh quang mang. Rất hiển nhiên, nàng muốn dùng phía sau hắn những người này tên tuổi, đến dọa đi đối phương. Ta, cũng không cần nói, bên người vị này, Liễu Ngục, chính là vực sâu trên bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại. Cái này một cái buồn tam sinh, vực sâu trên bảng xếp hạng thứ 12. Hai người bọn họ, ta nghĩ ngươi hẳn là nhận biết. Về phần mặt khác ba vị sao? Mặc dù bọn hắn không có trèo lên vực sâu bảng xếp hạng, nhưng là thực lực tuyệt đối không kém. Vị này, Minh Vương Đông, Minh Vương nhất tộc thiên tài đứng đầu. Vị này Tư Mã Sách, chính là Tư Mã gia tộc, bán thánh bên trong một người. Vị này Vô Ảnh, đồng dạng cũng là đêm tối nhất tộc cường giả đứng đầu. Đơn đả độc đấu, chúng ta 6 người có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là chúng ta 6 người liên thủ đâu? Ngươi có thể chống đỡ được sao? Ngươi có thể chống đỡ được mấy chiêu? Chu Tước thánh nữ nói, cho nên ta khuyên ngươi hay là không nên uổng phí khí lực nha. Thật sao? Nếu như là Yến Nam Thiên, rồng che đậy trời, Vân Tiêu thánh nhân bọn người liên thủ, ta có lẽ sẽ rút đi, nhưng là các ngươi sao? Chỉ sợ còn không có tư cách này. Cái này vừa nói, phía trước 6 người toàn bộ trầm xuống sắc mặt. Xác thực, cùng Yến Nam Thiên, Vân Tiêu thánh nhân những người này so sánh, bọn hắn xác thực phải kém rất nhiều. Nếu như nói những người kia là thê đội thứ nhất, như vậy bọn hắn không thể nghi ngờ tuyệt đối mới có thể được tính là thê đội thứ hai. Thậm chí có thể nói, đã tiếp cận với thê đội thứ nhất, bọn hắn 6 người liên thủ, e là cho dù Yến Nam Thiên, cũng không dám khinh thường. Nhan Như Ngọc mạnh hơn, có thể hơn được Yến Nam Thiên sao? Thánh nữ, xem ra tiểu nữ nhi này không biết sống chết, đã dạng này, kia liền trực tiếp động thủ đi. Buồn tam sinh trong mắt nở rộ một vòng lạnh thấu xương quang mang. Tốt a, kia mọi người liền mở mang kiến thức một chút, Nhan tiên tử đến cùng có bản lãnh gì, không dùng toàn bộ động thủ, ba người chúng ta là được. Buồn tam sinh đứng dậy, Liễu Ngục đồng dạng chạm ra, mặt khác, một cái là Minh Vương Đông, ba người vừa xuất hiện, trên thân sức mạnh đáng sợ, liền trào lên mà ra. Buồn tam sinh bước đầu tiên bước ra, trên thân khí tức cường đại tràn ngập ra, phía sau pháp tắc cũng là nhanh múa, hắn xuất ra một cây cây sáo, thổi lên, một cỗ bi thương khí tức tràn ngập mà đến, tràn ngập tuyệt vọng, cái này, cũng không phải phổ thông từ khúc, mà là một loại tuyệt thế thần thông, gọi là đại bi chú, phàm là nghe, tâm trí không kiên định, lập tức sẽ tự sát. Cái này đại bi chú 10 phần nổi danh, nghe nói 3.000 năm trước, từng có một người thi triển đại bi chú, dẫn tới 10 cái bán thánh, nháy mắt tự sát, bực này chiến tích, truyền khắp rất nhiều thế giới. Giờ phút này, phối hợp cái này buồn tam sinh trên thân ba đạo pháp tắc. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Chương 3310, cầu xin tha thứ, Liễu Ngục, đồng dạng động thủ, hắn cầm một cây trường thương, hướng phía trước đâm tới, phía trên vờn quanh 4 đạo pháp tắc lực lượng, cái cuối cùng, Minh Vương Đông, bàn tay vung lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.